Phương án của Tống Vân Chi quả thực rất được lòng mọi người, giải quyết sự việc nhẹ nhàng mà không bên nào cũng chịu thiệt. Vị khách nữ thấy cũng được hời đến bắt đầu xuôi, nhưng vẫn không tin tưởng hẳn. Nếu như mấy ngày trước, mấy ngày sau tôi mặc lại xảy ra hiện tượng này thì cô chịu trách nhiệm thế nào đây? Tôi biết cô là ai đâu. Tống Vân Chi nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi là Tống Vân Chi. Nếu như sau đó phu nhân mặc vào vẫn có vấn đề, phu nhân có thể tìm đến cố tư lệnh tố cáo. Tôi là em gái của tư lệnh, mọi người có mặt ở đây làm chứng. Nếu mà nói sai, tôi xin chịu mọi hậu quả. Vừa nghe thân phận của cô, mọi người đều sửng sốt. Giang Hoài Ninh cũng không khác là bao, chỉ là hắn vẫn nửa tin nửa ngờ. Tôi là em gái của cố tư lệnh sao? Cô khẽ gật đầu. Không phải là huyết thống, chỉ là gia đình của tôi với gia đình của cố tư lệnh là chỗ quay lại thân thiết, nên chúng tôi xem nhau như là anh em. Vậy không biết Giang thiếu gia có thể nể mặt tôi mà giải quyết theo cách vừa rồi không? Những người qua đường lúc này bàn tán to nhỏ. Cô là em gái của tư lệnh, sẽ không nói sai đâu. Phải đấy, nếu vậy thì có thể yên tâm rồi. Giang Hoài Ninh khi ấy cũng không có lý do từ chối. Hắn nhìn đến vị khách nữ. Chúng tôi đồng ý tặng tấm vải này cho phu nhân và hoàn trả lại tiền. Thế nào hả phu nhân? Tất nhiên người phụ nữ đó sẽ gật đầu vội. Mọi chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Cảm ơn Giang thiếu gia. Câu chuyện kết thúc ở đó. Mọi người cũng tản đi hết. Giang Hoài Ninh lúc này nhìn sang cô. Tống tiểu thư, vừa rồi cảm ơn cô đã giải vây giúp Giang gia chúng tôi. Cô khẽ cười. Tôi cũng chỉ là khách đến mua hàng, thấy việc bất bình nên nhiều lời một chút thôi. Giang thiếu gia không cần phải khách sáo. Nếu mà chuyện giải quyết xong rồi thì tôi cũng xin phép trở về. Nói rồi cô quặn quay sang chủ tiệm. Phiền ông đem mấy tấm vải tôi đã chọn và hóa đơn để tôi thanh toán. Giang Hoài Ninh nghe vậy lại nói. Chú Tam, gói hàng cho Tống tiểu thư, nhưng thanh toán thì thôi. Tống Vân Chi nhìn sang hắn. Giang thiếu gia như vậy là sao? Tống tiểu thư vừa giúp chúng tôi một chuyện, tôi chỉ là có chút lòng cảm ơn lại thôi. Không được, tôi đến mua hàng thì phải trả tiền. Chuyện vừa rồi cũng chỉ là tiện nói vài lời thôi, không gọi là giúp càng không mong báo đáp. Giang thiếu gia làm vậy khiến tôi không thoải mái. Giang Hoài Đinh thấy cô quá khí khái lại khẽ cười. Tính cách của Tống tiểu thư thật giống khiến cho Giang mỗ kính nể. Nhưng mà nợ ơn huệ thì vẫn phải trả. Vậy thì Giang gia giảm giá đơn hàng cho tiểu thư. Nếu cô vẫn không nhận, tức là không nể mặt Giang gia rồi. Nghe vậy Tống Vân Chi có sự lưỡng lự một hồi, sau đó thở dài miễn cưỡng. Vậy thì cảm ơn Giang thiếu gia, nhưng vấn đề này chỉ một lần là xong hết nhé, không ai nợ ai cả. Giang Hoài Ninh bật cười gật đầu. Được. Không lâu sau đó, chủ tiệm cũng đem túi hàng ra đưa cho cô. Tống Vân Chi nhận lấy, cúi đầu chào Giang Hoài Ninh một cái rồi rời đi. Chỉ là mới bước được một bước, chân cô như bị hụt một cái. Giang Hoài Ninh đứng bên cạnh liền vội đưa tay ra đỡ. Sao thế? Cô nhìn xuống cổ chân của mình khẽ cau mày. Chắc là khi nãy bị vị khách kia đẩy, không may trẹo chân rồi. Giang Hoài Ninh suy tư một lúc rồi nói. Tôi có đi xe, tôi đưa tiểu thư về. Như vậy không tiện cho lắm. Không sao, tôi gọi xe kéo là được rồi. Tiểu thư vì chuyện của Giang gia mới bị thương, tôi phải có trách nhiệm. Cô còn là em gái của cố tư lệnh. Cố tư lệnh ngày đêm bảo vệ thành đô, nhờ vậy Giang gia mới yên ổn làm ăn trong thời buổi loạn lạc này. Là em gái của cố tư lệnh bị thương, tất nhiên tôi phải có lời giải thích rõ ràng chứ. Tống Vân Chi cười gượng. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Tôi không có trách nhiệm. Chuyện hôm nay rất nhiều người chứng kiến. Không lẽ Tống tiểu thư muốn tư lệnh trách tội Giang gia chúng tôi? Cô nghe như vậy cũng có chút khó xử, chần chừ một hồi rồi đành gật đầu. Vậy làm phiền Giang thiếu gia rồi. Sau đó Giang Hoài Ninh dìu cô ra xe ô tô của hắn, đỡ cô ngồi vào trong, rồi hắn cũng ngồi vào ghế lái mà rời đi. Tống Vân Chi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, từ phía bên kia đường cũng có một người nhìn cô, là vị khách nữ vừa nãy. Tống Vân Chi khẽ gật đầu một cái, người phụ nữ đó cũng liền quay người rời đi. Khóe miệng cô cũng cong nhẹ lên. Chiếc xe hướng về phía biệt thự Dư Niên, nhưng di chuyển tới vận tốc không quá vội vàng. Giang Hoài Ninh ngồi trong xe, thi thoảng lại lén nhìn sang Tống Vân Chi. Thật ra đưa cô về không hẳn xuất phát từ việc áy náy thật sự, mà phần lớn Giang Hoài Ninh vẫn đang có một chút hoang mang bởi dáng vẻ này của cô. Nếu nói là Hạ Kiều thì hắn thấy không phải. Chỉ riêng cái tính khí khái vừa rồi của Tống Vân Chi đã đối lập với Hạ Kiều. Hắn ở bên Hạ Kiều tận 7 năm, không phải là quãng thời gian ngắn. Hắn cũng nắm được tính khí của Hạ Kiều. Tuy là dân gian vẫn luôn nói con gái của Hạ lão gia phong thái đoan trang, nhưng biết tính cách của Hạ Kiều có chút ương bướng, đôi phần hào sảng. Hạ Kiều ở bên cạnh hắn chưa từng giữ lễ nghĩa nam nữ, cả không có khách sáo. Đáng tiếc là cả đời hắn cũng không biết được Hạ Kiều khi đó chỉ ở bên cạnh Giang Hoài Ninh mới có dáng vẻ như vậy. Cố Tư Lệnh nhậm chức cũng gần 4 tháng rồi, nhưng bây giờ mới gặp mặt Tống tiểu thư. Cô chỉ vừa đến Thành Đô thôi sao? Nghe hắn hỏi, Tống Vân Chi cũng đáp lại. Phải, tôi vừa mới đặt chân đến Thành Đô hôm nay. Vậy mà tiểu thư đã ghé qua tiệm vải của Giang gia chúng tôi. Cô mỉm cười, thái độ hoàn toàn bình thản. Tôi đến đây không đem theo nhiều đồ đoàn, nên bác Du nói tôi có thể ra ngoài mua sắm thêm. Tôi muốn mua một ít vải để may y phục. Anh ấy liền giới thiệu cho tôi tiệm vải Giang gia. Vậy sao? Tống tiểu thư trước đây cũng ở Hải Thượng. Tống Vân Chi gật đầu. Phải. Hai nhà gần nhau sao? Cô lúc này nhìn sang hắn. Có phải tôi quá nhạy cảm không nhỉ? Giang thiếu gia có vẻ rất ý đến chuyện của tôi. Nghe vậy Giang Hoài Ninh mới chột dạ mà cười gượng. Thất lễ rồi, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ nên hỏi hơi nhiều. Tống Vân Chi quay mặt nhìn về trước. Một người lần đầu gặp mặt lại có thể khiến cho Giang thiếu gia phải hiếu kỳ. Nhưng chắc tôi nói thẳng nhé, tôi lại nghĩ anh là có ý đồ riêng đấy. Nghe cô nói như vậy, Giang Hoài Ninh đơ người mất vài giây. Hắn cũng không ngờ cô nói thẳng lại chính là thẳng quá, khiến hắn cười gượng mà chỉ bật cười. Muốn kết bạn với Tống tiểu thư thì có được xem như là có ý đồ riêng không? Những câu này thường dùng để che đậy mục đích thật sự. Giang thiếu gia, anh càng nói lại càng lộ rõ ý đồ. Hắn cũng chẳng biết nói gì khác, chỉ đành cười trừ mà gật đầu. Được được, tôi không nói nữa, tránh cho ý đồ lộ ra. Sau đấy cũng chẳng ai nói thêm câu nào. Trong lòng Giang Hoài Ninh cũng nhận thấy, ngoài gương mặt có phần hơi giống Hạ Kiều thì hoàn toàn không phải. Chỉ là không hiểu sao hắn cứ có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Rõ là không phải nhưng lại cứ phảng phất hình bóng của Hạ Kiều. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Dư Niên. Giang Hoài Ninh bước xuống, đi sang mở cửa cho Tống Vân Chi, đưa tay đỡ lấy cô bước xuống xe. Cùng lúc đó, cô bác Du cũng từ bên trong đi ra. Sắc mặt của anh hoàn toàn vô cảm, dường như lại có thêm một chút hàn khí trong ánh nhìn đến hai người họ. Tống Vân Chi cũng nhìn đến anh. Bác Du. Ngay vậy, Giang Hoài Ninh cũng mới hướng mặt hướng đến, một tay vẫn đỡ lấy cô. Cô Tư Lệnh, Tống tiểu thư xảy ra chút chuyện ở tiệm của Giang gia, bị trẹo chân nên tôi đưa cô ấy về đây. Anh tiến đến gần, nhìn thẳng gương mặt của cô, ánh mắt lạnh nhạt giống như tức giận vậy. Tống Vân Chi đột nhiên có chút căng thẳng. Chuyện cô đến tiệm Giang gia không nói trước với cô bác Du, không biết anh có làm lộ ra không. Sau đó anh lên tiếng. Nói em xem thiếu gì thì ra ngoài mua, cuối cùng để bản thân bị thương trở về sao? Nghe vậy Vân Chi mới thở phào trong lòng, cô đáp lại. Có chút chuyện nhỏ thôi mà, không nghiêm trọng đâu. Giang Hoài Ninh lúc này cũng lên tiếng. Cố Tư Lệnh, chuyện này cũng là... Còn chưa nói xong hết câu, bất ngờ cô Bắc Du đưa tay đỡ lấy Vân Chi, lại nhìn về phía mình và nói. Đưa em ấy về rồi thì cảm ơn Giang gia, có dịp tôi sẽ hậu tạ Giang thiếu gia sau. Nghe vậy hắn cũng liền khách sáo. Không có gì, Tống tiểu thư bị thương là vì chuyện của tiệm Giang gia, tôi đưa cô ấy về cũng là muốn nhận trách nhiệm. Giang thiếu gia đã quan trọng hóa vấn đề quá rồi, chấn thương nhỏ thế này xử lý một chút là được mà, không phiền đến Giang thiếu gia phải chịu trách nhiệm. Cô Tư Lệnh nói như vậy, tôi cảm thấy là mình rất nhỏ mọn. Giang thiếu gia nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là hiểu tính khí của Vân Chi, vết thương này của em ấy cũng là tự bản thân gây ra. Nếu để Giang Diêu Thia chịu trách nhiệm thì chẳng phải nói là phủ Tư Lệnh của tôi ăn vạ sao? Tống Vân Chi thấy hai người họ cứ đấu khẩu qua lại, buộc phải chen vào. Giang thiếu, em bác Du nói đúng, vết thương của tôi vốn không phải do anh, hơn nữa chỉ là trẹo chân thôi mà, lắn lại là được, anh không cần phải để trong lòng đâu. Lời vừa dứt, cô bác Du cũng nói, tôi còn phải mời bác sĩ đến khám cho Vân Chi, không thể tiếp thiếu gia, nên thất lễ nhé, mong Giang thiếu gia thông cảm. Nói rồi Cô Bắc Du bất ngờ cúi xuống bế bổng cô lên. Vân Chi nhất thời kinh ngạc, nhưng sau đó cũng vội vòng một tay qua cổ anh bám víu lấy. Bắc Du bế cô đi thẳng vào bên trong. Giang Hoài Ninh đứng đấy nhìn theo một đoạn, cũng lên xe lái trở về. Ngay khi chiếc xe vừa rời đi, anh bỗng dừng lại, cúi đầu xuống nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Bị trẹo chân thật sao?" Tường Vân Chi bị hỏi như vậy, cảm thấy giống như cô luôn bị anh nhìn thấy, cười gượng lắc đầu: "Tất nhiên là không." Lời vừa dứt, Bắc Du liền đặt cô đứng xuống. Vừa mới trở lại đã vội vàng đi tìm chồng cũ, là nôn nóng muốn trả thù, hay là nhớ nhung không đợi được. Cô nghe vậy cũng đáp lại: "Mối thù này không nhớ nhung thì làm sao mà báo được. Nhưng em muốn làm gì thì tốt nhất nên nói qua với tôi trước. Nếu vừa nãy tôi không nhanh ý phối hợp, em biết là có qua mắt được hắn hay không?" "Bác Du, anh là người thông minh mà, không có chuyện gì làm khó được." Khi ấy từ trong nhà một người phụ nữ trung niên chạy ra: "Thiếu gia, tiểu thư, bữa tối hai người muốn ăn món gì?" Nghe vậy Bác Du mới nhìn sang: "Dì Thẩm, tôi quên mất không dặn, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn chứ không cần phải nấu đâu." Sau đó Bác Du nhìn lại cô: "Em về phòng chuẩn bị đi, hai đơn Lục Chính Phong sẽ qua đón." "Anh không đi cùng sao?" "Tôi có chút việc cần phải giải quyết trước, xong việc tôi sẽ tới." Tường Vân Chi nghe vậy cũng gật đầu rồi quay người mà đi vào trong nhà. Tại Giang gia, Giang Hoài Ninh từ biệt thự Dư Niên trở về nhà, vội vàng gọi quản gia: "Chú Phương." Nghe tiếng gọi, người đàn ông trung niên vội vàng chạy đến: "Thiếu gia tìm tôi?" "Chú đi gọi thư ký Lâm về đây cho tôi, bảo tôi có việc gấp. Vậy thì lên thư phòng gặp tôi." "Được." Quản gia Phương gật đầu rồi lật đật chạy đi. Giang Hoài Ninh cũng hướng lên lầu mà bước vào thư phòng của mình. Không lâu sau đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hắn liền nói vọng ra: "Vào đi." Lời vừa dứt, cánh cửa được mở. Người đàn ông mặc đồ tây bước vào, tiến lại phía bàn làm việc. "Thiếu gia tìm tôi?" "Thư ký Lâm, cậu giúp tôi đi điều tra một chuyện." "Thiếu gia cứ nói." "Cậu đến Hải Thượng điều tra nhà họ Tống có quan hệ với Cố gia. Con gái của họ là Tống Vân Chi. Tôi muốn biết mọi thông tin và hình ảnh về cô ta. Ngay bây giờ, lập tức lên đường luôn." Thư ký Lâm gật đầu: "Được, tôi chuẩn bị đi ngay." Nói rồi thư ký Lâm cũng quay người rời đi. Lúc xuống lầu, đụng phải Tô Ân, gã cúi đầu chào một tiếng: "Tô tiểu thư." Nghe vậy Tô Ân liền quét ánh mắt sắc lạnh nhìn gã. "Thư ký Lâm vừa nói gì?" Gã lúc này mới nhận ra sự thất thố, vội vàng sửa lại: "Thiếu phu nhân." Vốn dĩ ba từ này chỉ để dành gọi cho người vợ của Giang thiếu gia, nhưng thiếu phu nhân đã mất, mà Tô Ân cũng chưa được nạp vào phủ, thế nên gọi là Tô tiểu thư cũng không sai. Chỉ là ả không thích điều đấy. Trước đây Hạ Kiều còn sống, Tô Ân nhẫn nhịn. Bây giờ Hạ Kiều đã chết, ả liền bắt hạ nhân trong nhà gọi mình bằng thiếu phu nhân. Dù sao ả cũng là con gái của Tô Đốc Quân. Tuy Giang thiếu nhà họ chưa nạp ả vào phủ, nhưng việc này cũng là chuyện sớm muộn, thế nên hạ nhân cũng không dám làm trái lời. Tô Ân vừa nghe được câu vừa ý, cũng không làm khó nữa, chỉ là nhớ lại dáng vẻ vội vã vừa rồi của thư ký Lâm. À hỏi: "Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?" "Thiếu gia nhờ tôi làm một số việc thôi." "Việc gì?" "Cái này..." Thì gã ậm ừ không muốn nói, Tô Ân liền đạt nổ: "Muốn qua mặt tôi sao?" Nghe vậy gã không dám cãi lời, liền nói: "Thiếu gia muốn tôi điều tra một vị tiểu thư tên là Tống Vân Chi." Tuân vừa nghe như vậy liền cau mày: "Tống Vân Chi? Cô ta là ai? Sao lại điều tra cô ta?" "Tôi cũng không rõ, thiếu gia kêu tôi thì tôi làm thôi. Cái này thiếu phu nhân nên hỏi rõ trực tiếp thiếu gia." Nói rồi gã cúi đầu chào Tô Ân một cái rồi cũng vội vàng rời đi làm việc. À đứng đấy nhìn lên phía lầu trên, ánh mắt đanh lại. Giang Hoài Ninh này là nhìn trúng ai sao? Đừng mơ. Tuần này không thể để kẻ khác được dùng chung món đồ của mình đâu. Buổi tối tại biệt thự, Lục Chính Phong lái xe thẳng vào sân rồi dừng lại. Anh ta vừa bước xuống, dì Thẩm đã đến chào. "Lục thiếu soái." Chính Phong gật đầu, nhìn vào bên trong nhà. "Vân Chi đâu?" "Tống tiểu thư có dặn Lục thiếu soái vào nhà đợi cô ấy một chút, cô ấy sẽ xuống." Nghe vậy, Lục Chính Phong không nói gì nữa mà đi thẳng vào trong nhà. Anh ta hướng đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa mà đợi. Không lâu sau đó, từ trên vang lên tiếng đế giày gõ xuống sàn. Lục Chính Phong thuận tiện hướng mắt nhìn đến. Xuất hiện ở phía cầu thang, Tống Vân Chi mặc một chiếc váy sườn xám màu lam nhạt, cô in họa tiết hoa mờ, phần tay phối vải vạn mong, vải văn mỏng cùng gam màu, thiết kế buông rũ xuống, nhìn tựa như loại hoa loa kèn. Phần cổ tàu cài lại với nhau có đính một dãy ngọc trai, lùi xuống là hình giọt lệ khoét. Mà tóc được cô vén lại búi kiểu thấp, cố định bằng một cây châm cài, chỉ để vài sợi mỏng buông xuống hai bên mai. Phần đuôi tóc được để thừa mà vắt lên phía trước ngực. Gương mặt không trang điểm cầu kỳ, tô một chút son mà dường như đã trở nên rất nổi bật. Trong tay Tống Vân Chi cầm một chiếc ví nhỏ đính kim sa, đôi chân mang giày cao gót từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Lục Chính Phong khi ấy cũng đứng dậy bước tới. Cậu ta đi lên đưa cánh tay cho cô mượn để vịn vào rồi đỡ cô xuống. Lúc nhỏ ngỗ nghịch như thằng con trai, không ngờ bây giờ lại ra dáng thiếu nữ như vậy. Tống Vân Chi khẽ cười. Chính Phong, cái xấu của em lúc nhỏ đừng có đụng chút là nhắc lại được không? Nhưng con lớn thật rồi, có biết xấu hổ sao? Được rồi tiểu đại ca, không nhắc lại nữa. Hôm nay thiếu gia sẽ đưa em đi chơi hết cái thành đô này. Nói rồi Lục Chính Phong thản nhiên túm lấy tay cô kéo đi. Dù sao cũng là quen biết lúc nhỏ, anh ta khá vô tư. Chỉ có Tống Vân Chi là hơi gượng gạo khi tiếp xúc gần như vậy. Nhưng cô sau đó cũng chỉ gạt đi mà cố tỏ ra tự nhiên hơn. Chính Phong dẫn cô ra xe, mở cửa để Tống Vân Chi ngồi vào. Sau đó anh ta cũng yên vị bên ghế lái mà rời khỏi biệt thự. Vân Chi, em muốn ăn gì? Nghe vậy cô trong vô thức cũng thuận miệng trả lời. Hoành thánh của Ngự Thiên Quán ở đường Mỹ Hoa, lâu rồi em chưa được ăn. Nghe vậy Chính Phong nhìn sang cô. Vân Chi, em chưa đến thành đô lần nào, sao lại biết được Mỹ Hoa có Ngự Thiên Quán? Tưởng Vân Chi một thoáng sực tỉnh xuất qua ánh mắt, nhưng cô cũng rất nhanh đối phó lại được. Lúc trước anh Bắc Du từng mua cho em ăn, có nhắc đến địa chỉ quán, khẩu vị rất hợp nên em nhớ mãi. Bác Du mua hoành thánh từ thành đô về đem về Hải Thượng cho em á. Có tốt lắm chuyện thật đấy, Hải Thượng thiếu gì quán? Tưởng Vân Chi cười gượng. Đúng là không thiếu, nhưng hoành thánh ở quán này bị khác biệt, không giống với Hải Thượng. Lục Chính Phong vốn cũng chẳng phải là nghi ngờ gì, nghe vậy chỉ nhún vai một cái rồi tập trung lái xe. Hoành thánh mà đem từ thành đô đến Thượng Hải thì làm sao còn ngon được. Hôm nay Lục Chính Phong này để em ăn một bữa hoành thánh nóng hổi, chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều. Cô thấy Lục Chính Phong không nghi ngờ gì, trong lòng thở phào một cái. Cũng là vì anh ta đối với cô chân thật vô tư nên mới khiến cho Tống Vân Chi không đề phòng mà xảy ra sơ hở. Cùng thời điểm ấy, tại một doanh trại dã chiến nằm ở ven núi cách thành đô 10 dặm, từ vị trí của doanh trại lùi lại 1 dặm, trời tối, nhờ ánh trăng sáng mà chỉ mơ hồ thấy được những lùm cây tùm, núp sau đó là những quân lính được trang bị vũ khí, tư thế sẵn sàng cho cuộc tập kích. Trong chiếc xe màu đen gỗ gần đấy, cô Bắc Du vẫn một thân quân trang nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến ánh đèn phát ra từ phía doanh trại trước mặt, tuyệt nhiên không có sự vội vã nào. Trương Kiệt ngồi ở bên cạnh anh lên tiếng. Tư lệnh, chúng ta điều tra và theo dõi Giang Hoài Ninh suốt một thời gian qua mới điều tra được đến đám người này. Bọn chúng đều xuất thân là giặc cỏ, nhận tiền đánh thuê. Giang Hoài Ninh cứ 2 tháng là sẽ xuất một lô hàng vải, tổng 3 xe vận chuyển, nhưng mà thực chất là chuyển nhu yếu phẩm và tiền đến cho chúng. Đám người này chỉ là quân dự trù, không phải thế lực trọng điểm của hắn. Có điều cắt đứt được nhánh này cũng không phải là không có lợi. Đánh chó để dọa chủ, trận này không tốn nhiều sức, làm tốt thì có thể khống chế toàn bộ bọn chúng đầu hàng mà không tốn một viên đạn nào. Khi nào hành động được bắt đầu, chỉ cần đến nửa giờ là có thể giải quyết xong. Tư lệnh yên tâm, tôi đã dặn mọi người làm theo kế hoạch của anh, đảm bảo không sai sót. Khi giải quyết xong, liên báo với tôi 1 tiếng là được, nhưng mà tin tức thì tạm thời giữ kín. Qua ngày mai liên hệ tòa soạn đưa lên báo. Bộ tư lệnh trong một đêm tóm gọn nhóm phản quân mà không tốn một viên đạn nào. Tất cả đều tự giác buông súng đầu hàng. Cô Bắc Du khẽ nhếch miệng một cái, mang ý cười. Hắn lại được phen đứng ngồi không yên, thắc mắc tại sao chuyện từ đêm mà hắn không được tin tức gì. Vì sao đám giặc cỏ này sẽ đầu hàng mà không chiến một trận? Hắn lo sợ mình bị bán đứng. Bước đệm này coi như là cũng giúp cô ấy một tay. Trương Kiệt nghe vậy mới nhớ ra một chuyện. Phải rồi Tư lệnh, tối nay có hẹn với Lục thiếu soái và Tống tiểu thư. Tư lệnh ở đây cứ giao cho tôi. Được, có tin gì cứ sai người đến báo. Cô ta gật đầu rồi mở cửa xe bước xuống. Bác Du chuyển từ ghế phụ sang ghế lái. Anh lái xe lùi sang một khoảng rồi mới quay đầu lại, hướng chạy về trung tâm thành đô. Tại Ngự Thiện Quán, một nhà hàng được xây dựng thiết kế theo kiểu dáng trung cổ, nằm ở trên phố náo nhiệt Mỹ Hoa. Người thường đã đông, nhưng tối nay thì lượng khách nườm nượp hơn hẳn. Đa phần là các cô gái kéo nhau đến bởi vì nghe tin Lục thiếu soái cũng ăn tối ở đây. Tống Vân Chi cảm thấy có hơi mất tự nhiên khi bị nhiều người nhìn chằm chằm vào bàn của mình. Cô nói nhỏ với Chính Phong. Lục Chính Phong, anh không thấy bất tiện sao? Anh ta nghe vậy vẫn bình thản ăn bữa tối. Có chỗ nào bất tiện đâu. Lúc trước anh ở Tây Thành, vậy mà vẫn gieo rắc phong tình đến tận thành đô được sao? Cái này không trách được. Ai bảo anh sinh ra đã có sức hấp dẫn vạn người. Tống Vân Chi cười gượng. Không phải là anh già trẻ, có chồng cũng không tha sao? Vừa nghe thế, Lục Chính Phong cau mày nhìn lên cô. Ai ra tiếng ác cho anh thế? Là cô Bắc Du phải không? Mặc dù trước đây Lục Chính Phong ở Tây Thành, nhưng ta cũng rất thường xuyên lui tới mấy chốn ăn chơi của các tỉnh. Thế nên tiếng đào hoa của anh ta thì lan khắp cả mấy tỉnh. Lục Chính Phong đối với phụ nữ, dù già hay trẻ đều rất dịu dàng. Bị lỡ nuốt như thật, thế nên dù được lòng phái nữ. Có điều Lục Chính Phong ăn nói dẻo ngọt vậy thôi, cũng không lừa được tình cô gái nào. Nhưng cái thói cứ cặp với phụ nữ, bất kể là ai, cũng buông mấy lời khen nịnh, không tán tỉnh, nhưng khiến nhiều trái tim thiếu nữ si tưởng như đã đáng ghét. Danh tiếng của anh ai cũng biết, còn cần Bắc Du nói sao? Em phải nghe cái tên của Bắc Du đó nói nhé. Người như cậu ta không cần được phái nữ đâu. Thế nên ganh ghét ganh tị với anh, bởi vì anh luôn được lòng chị em. Vân Chi nghe vậy lại hiếu kỳ. Không được gần với phụ nữ sao? Chẳng phải là em với anh ấy vẫn ở cạnh nhau đây sao? Em khác, là chúng ta chơi quen nhau từ nhỏ, tất nhiên là không giống rồi. Chính Phòng đâu có biết, cô vốn không phải là Tống Vân Chi, lại càng không biết quen nhau từ nhỏ. Nhưng cô Bắc Du vẫn cùng cô sống chung dưới một mái nhà. Hơn nữa còn hai lần thay đồ cho cô. Bảo là anh không gần được với phụ nữ thì khó tin lắm. Vậy không lẽ ngoài em ra Bắc Du không gần với ai nữa sao? Cậu ta là cây vạn tuế ngàn năm chưa nở hoa. Phụ nữ cởi đồ trước mặt cậu ấy thì cậu ta cũng chỉ như là bức tường thành không hề dao động thôi. Tống Vân Chi nghe vậy thì cười gượng. Bảo sao mà anh có thể thản nhiên thay đổi cho cô đến hai lần? Là vì không có cảm giác với phụ nữ sao? Bỗng lúc này giọng nói của cô Bắc Du vang lên. Tôi là cây vạn tuế, vậy cậu là cây tầm gửi à? Dứt lời cô Bắc Du cũng ngồi xuống ghế ở giữa đầu bàn. Mà Lục Chính Phong nghe vậy lại bất mãn. Không cần phải chửi xéo tôi. Tôi biết cậu ghen tị với tôi vì được lòng phụ nữ. Cô Bắc Du khẽ cửa nhếch một cái, với tay lật chén ở trong khay trà lên, điềm đạm cầm ấm trà rót vào chén mình mà nói. Vạn tuế ngàn năm chỉ nở hoa và khi nào nó thích. Một khi đã nở ấy, thì trân quý hơn trăm loài cây khác. Dứt lời cô Bắc Du nâng chén trà lên, nhàn nhã nhấp một ngụm. Phong thái quả thực là hơn người một bậc. Tống Vân Chi thấy hai người họ đấu khẩu qua lại, bỗng nhiên cảm thấy sự có mặt của mình ở đây là vô cùng nguy hiểm. Nên cô im lặng làm ngơ, cúi xuống ăn phần hoành thánh của mình. Khiến Lục Chính Phong cũng lên tiếng. Được, để tôi xem khi nào cây vạn tuế như cậu mới có thể nở hoa. Cho dù có không nở hoa thì vẫn trường tồn thôi. Không giống cái loài tầm gửi phải bám vào cây chủ mới sống được. Có điều khi nào vạn tuế nở hoa sẽ để cho cậu ngắm. Lục Chính Phong bực bội cười hắt ra một tiếng. Tôi thèm ngắm chắc. Cô Bắc Du không quan tâm anh ta nữa, lại nhìn sang Tống Vân Chi. Thì cô cứ cắm mặt ăn mà hỏi. Sao lại muốn ăn hoành thánh? Bị bất ngờ hỏi tới khiến cho miếng sủi cảo ở miệng của cô chút làm cho cô sặc. Vân Chi ho lên một tiếng, đưa tay lên che miệng của mình. Thấy vậy Lục Chính Phong vội rút giấy ăn ra đưa cho cô. Ăn từ từ thôi. Vân Chi nhận lấy giấy ăn, cũng cố nhai mà nuốt xuống họng. Khi ấy cô Bắc Du rót một chén trà, lại đẩy sang cho cô. Vân Chi vội cầm đưa lên miệng mà uống. Lúc này Chính Phong lại nói. Em mới nói lần trước cậu mua hoành thánh ở đây đem tới Hải Thượng cho em ấy. Ăn một lần thì nhớ mãi nên hôm nay muốn ăn lại. Lục Chính Phong vừa nói xong thì Tống Vân Chi một lần nữa sặc trà trong miệng. Cô đặt chén xuống, lấy tay che miệng, quay mặt đi ho vài tiếng. Trong đầu không ngừng réo thầm: hai người để đánh nhau không được, liền quay sang muốn làm cô sặc chết cho Hà Giả sao? Cô bắc dù nghe Chính Phong nói như vậy, dáng vẻ vẫn bình thản nhìn cô. Thật vậy sao? Tống Vân Chi cố gắng tỏ ra thản nhiên, quay lại nhìn anh mà mỉm cười gật đầu. Phải, lần trước anh mua tới Hải Thượng cho em, em vẫn luôn muốn ăn lại một lần nữa. Lục Chính Phong hoàn toàn không nhìn ra sự bất thường của họ, vẫn thản nhiên nói: tôi thấy cậu bày vẽ quá đấy, ở Hải Thượng thiếu gì đâu, sao cứ phải mua tới đây, ở đây mà đem tới? Đường đi mấy giờ đồng hồ, đến được Hải Thượng thì cũng hỏng hết rồi, ăn làm sao mà ngon được. Đoạn Chính Phong nhìn sang cô: Vân Chi, em có thấy hôm nay Hoành Thánh anh mời con ơn của cậu ta không? Lời vừa dứt, cô Bắc Du khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh nhạt tới mức như muốn đóng băng cô lại vậy. Còn Chính Phong sau câu hỏi thì háo hức đợi cô trả lời. Vân Chi cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày không thích hợp ăn Hoành Thánh. Cô nhìn Chính Phong cười gượng nói: khi giờ lần đầu cũng ấn tượng hơn, có lẽ vì thế đến lần thứ hai em ăn cảm thấy khẩu vị không được giống lắm. Sao lại không giống được? Hoành Thánh ở đây đã bán lâu đời, không thể ngày một ngày hai mà trở nên khác biệt. Chắc chắn lần trước em ăn nó đã bị hỏng rồi. Lúc này cô Bắc Du đưa tay lên gọi nhân viên của quán. Nhân viên chạy lại, anh liền nói: tôi một phần Hoành Thánh. Đoạn anh hất mặt về phía Tống Vân Chi: và cô ấy thêm một phần nữa. Cô tròn mắt nhìn anh, nhân viên cũng gật đầu quay đi làm. Cô Bắc Du khi ấy nói tiếp: lỡ không ăn có thể quên vị, nếu mà thích như vậy thì ăn thêm một phần nữa sẽ thấy giống thôi. Vân Chi cười mà như muốn khóc. Cho dù cô có thèm đến đâu thì cũng không ăn nổi hai phần. Không cần đâu, em ăn vậy là đủ rồi. Ít quá. Tôi cần em nói ít ăn nhiều. Hai chữ nói ít anh nhấn nhá như muốn nhắc nhở cô vậy. Tống Vân Chi cảm thấy hận cái miệng của mình. Nhưng cô Bắc Du này đúng là nhỏ nhen. Một chuyện này cũng phải chỉnh cô cho được. Cuối cùng, dưới ánh mắt trầm tĩnh đầy thiện cảm của cô Bắc Du, Vân Chi đành phải ép mình ăn thêm một phần Hoành Thánh nữa. Chiếc váy sờn xám cô mặc giờ khiến cô sắp không thở được nữa rồi. Bọn họ sau khi dùng bữa tối xong thì thanh toán rồi trở ra ngoài hiên. Lục Chính Phong quay sang nói: đến vũ trường Bạch Mộng. Cô Bắc Du nghe vậy lại nhìn sang cô: muốn đi không? Tống Vân Chi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói bỗng vang lên: Cố Tư Lệnh, Tống Tiểu Thư, Lục Thiếu Soái, ba người đến đây ăn tối sao? Nghe vậy cả ba người họ cũng quay mặt nhìn đến hướng phát ra tiếng. Giang Hoài Ninh xuất hiện ở cổng kho xưởng phía bên mà đi lại chỗ họ. Cô Bắc Du lúc này trả lời: Vân Chi mới tới đây lần đầu, tôi đã dẫn em ấy ra ngoài dạo một vòng thành đô. Giang Hoài Ninh cười gật đầu, sau đó nhìn qua cô: Tống Tiểu Thư, chân cô thế nào rồi? Nghe hỏi, Vân Chi cũng đáp lại: Bắc Du nắn lại rồi, không sao. Vậy thì tốt. Giang Hoài Ninh nhìn cô một lượt, có chút ấn tượng với dáng vẻ mặt sườn xám của cô. Mà khi ấy Lục Chính Phong cũng nhìn xuống chân Vân Chi hỏi: chân của em bị thương sao? Tống Vân Chi lo sợ nói dai rằng sẽ lộ đến kết thúc câu chuyện. Một phần cô cũng chẳng còn bụng dạ ăn uống thêm được nữa. Em không cẩn thận bị chật chân. Đã không sao rồi, chỉ là giờ cũng không tiện đến Bạch Mộng, để khi khác đi. Lục Chính Phong nghe vậy cũng gật đầu: không sao, em không khỏe thì mau về nghỉ đi. Cô gật đầu chào Chính Phong rồi cũng chào Giang Hoài Ninh một cái mà quay sang cô Bắc Du: Bắc Du, chúng ta về thôi. Nghe lời đó, anh nhìn đến hai người kia: tôi đưa em ấy về trước. Dứt lời, cả cô và anh cùng đi ra phía xe ô tô, mở cửa ngồi vào. Giang Hoài Ninh đứng đó vẫn dõi mắt nhìn cô khi ngồi hẳn vào bên trong. Tống Vân Chi tuy là không nhìn hắn, nhưng cô biết Giang Hoài Ninh đang nhìn mình. Hắn thích phụ nữ mặt sườn sán đẹp, lại có thói quen đến kiểm tra kho xưởng vải sang xa vào mỗi buổi tối. Thế nên cô đã cố tình nói muốn ăn Hoành Thánh ở đây, mặc một bộ sườn xám chính là để hắn gặp được cô. Giang Hoài Ninh, tôi khiến anh yêu tôi một lần, cũng có thể khiến anh yêu thêm lần nữa. Tôi muốn cho anh nếm mùi khổ sở bị phản bội là thế nào. Cô Bắc Du trầm tĩnh lái xe, lúc này nhàn nhạt lên tiếng. Nghe nói giai thoại của Giang Thiếu Gia và Mỹ Nhân đứng đầu thành đô là vào ngày xuân hoa đào nở vạn dặm, sườn xám màu đỏ thẫm, da băng mỏng mượt, eo nhỏ thướt tha, anh hùng ngang qua, hồn khiên mộng nhiễu, tương ấn tâm tâm. Xem ra hôm nay Hoành Thánh là mượn cớ để mặc sườn xám cho Giang Thiếu Gia nhìn. Tống Vân Chi bị nói đúng ý đồ, có sự chột dạ nhất thời. Cô Bắc Du đúng là quỷ quyệt, dường như cô làm gì anh đều có thể nắm bắt được. Người này không bày mưu thì cũng chẳng mắc được mưu người khác. Không hiểu sao trong đầu của Tống Vân Chi chỉ nhớ lại cây vạn tuế ngàn năm. Cô bỗng xoẹt lên một ý nghĩ trêu ghẹo. Tống Vân Chi quay mặt sang nhìn anh, dịu dàng mỉm cười, thanh giọng đầy ủy mị. Nếu em nói mặc sườn xám là muốn để cho Bắc Du ngắm thì sao? Bắc Du vẫn nhìn trước lái xe, lãnh đạm nói. Rất đáng tiếc là tôi không thích sườn xám. Anh chưa nhìn em, sao mà dám nói là không thích? Khi Bắc Du mới quay sang nhìn cô, cả hai đối thẳng mắt nhau một khoảng cách không quá xa. Cô ngồi đấy, vóc dáng mảnh mai, y phục ôm sát đường cong cơ thể. Phần xẻ của sườn xám khi ngồi bị đẩy lên cao, làm lộ ra một đôi chân thon trắng mịn. Mái tóc búi lên cài bằng một cây châm, vài sợi mỏng mượt xõa xuống hai bên gương mặt khả ái. Môi son đỏ mọng, mũi cao nhỏ nhắn, mắt sáng sao đêm, màn liễu như khói, đặc biệt là dấu nốt ruồi nơi đuôi mắt, tựa như hổ ly câu dẫn người khác. Cô Bắc Du chính là khó chịu ở cái điểm này. Cô không nên điểm dấu nốt ruồi ở đấy. Giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhìn rồi cũng không khác chưa nhìn là bao. Tống Vân Chi vốn chỉ muốn trêu ghẹo, nghe vậy cũng chẳng hờn dỗi gì. Cô thở dài một tiếng rồi quay mặt về phía trước. Cây vạn tuế ngàn năm đúng là khó nở hoa. Khi cô Bắc Du cũng chẳng nói gì, nhìn trước lái xe. Trở tay anh đang đỏ lên. Ngày hôm sau, trên con đường lớn ở thành đô, người qua lại nhộn nhịp, tiếng một đứa trẻ giao báo vang lớn lên xen vào dòng âm thanh hỗn tạp. Tin mới đây, tư lệnh thành đô trong một đêm đã thu phục được đám phiến quân đóng trại cách thành đô 10 dặm mà không hề tốn một viên đạn nào. Khi một chiếc xe hơi chạy ngang qua, bỗng phanh gấp lại, cửa kính xe hạ xuống. Giang Hoài Ninh nhìn ra gọi đứa trẻ bán báo. Báo cho một tờ. Đứa trẻ vội chạy lại rút một tờ báo đưa cho hắn. Giang Hoài Ninh lấy một tờ tiền rồi trả. Không cần thối. Đứa trẻ bán báo vui vẻ cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục chạy đi giao. Giang Hoài Ninh ngồi trong xe, mở tờ báo ra xem. Hàng tiêu đề to nổi bật vào mắt của hắn. Sắc mặt của Giang Hoài Ninh lộ ra một chút hốt hoảng. Hắn ném tờ báo sang một bên, vội vàng lái xe quay trở về Giang Gia, đi thẳng vào bên trong nhà gọi lớn. Chú Phương, chú Phương. Không lâu sau đó, quản gia lật đật chạy tới. Thiếu gia tìm tôi. Chú gọi thư ký Lâm đến đây. Thư ký Lâm không phải đi Hải Thượng làm việc cho thiếu gia rồi sao? Nghe vậy Giang Hoài Ninh mới sực nhớ ra chuyện này. Hắn không nói gì nữa, vội vàng đi lên thư phòng của mình, tiến lại phía cái điện thoại bàn, nhấc máy lên quay số. Đầu bên kia có tín hiệu. Gương mặt của hắn lạnh lẽo, giọng nói đều đều. Phó tư lệnh đã đọc bài báo sáng nay chưa? Giang thiếu gia, chuyện này quả thực sáng nay tôi mới biết. Phó tư lệnh bắt đầu làm việc không có trách nhiệm rồi đấy. Giang thiếu gia, đêm qua quả thực là cố Bắc Du không điều quân ở bộ tư lệnh. Cậu ta dùng quân của cố gia bình bất yếm trá. Tia giận dữ bắt đầu hiện lên trong ánh mắt. Tôi chỉ có thể tha thứ sai phạm một lần. Nói rồi hắn cúp máy ngồi xuống ghế, chống hai khuỷu tay lên bàn, đặt những ngón tay lại bên nhau, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô tận. Thực ra tổn thất đám lính đánh thuê này cũng không quá nặng nề, mà cái Giang Hoài Ninh lo lắng là rốt cuộc của Bắc Du đã điều tra được đến đâu. Anh bắt phiến quân là trùng hợp hay đã có kế hoạch từ lâu? Đám phiến quân đó nhận quân nhu, quân lương từ hắn được lợi ích gì mà đầu hàng không súng dễ dàng? Hắn biết với số quân và vũ khí cũng đủ đấu với cố gia một trận oanh tạc. Có thể không thắng nhưng cũng chắc chắc là thua, chưa chắc là thua. Và còn tên Bùi Cảnh kia liệu có thể dùng được nữa hay không? Giang Hoài Ninh có một chút hỗn loạn, nhất thời chưa nghĩ ra được. Trong đầu hắn lại lóe lên hình ảnh của Tống Vân Chi. Hoài Ninh suy tính liệu có thể thăm dò gì được từ cô hay không? Hắn trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy trở ra ngoài. Vừa lúc đấy Tô Ân đi đến. Hoài Ninh, em có chuyện muốn nói với anh. Để sau đi, anh có chút việc cần phải giải quyết đã. Hắn định rời đi thì Tô Ân lên tiếng. Em tính về Việt Thành. Vừa nghe vậy, Giang Hoài Ninh liền khựng lại mà nhìn sang ả. Tại sao lại muốn về Việt Thành? Em ở đây một thời gian rồi, thành đô ai cũng biết em là người của Giang gia, nhưng lại chẳng có một danh phận nào. Lúc trước Hạ Kiều còn sống, em không nói. Bây giờ Hạ Kiều mất đi rồi, ở bên ngoài nhiều người nói Tô Ân em mặt dày lại Giang gia, em không chịu được nữa. Nếu anh thấy vẫn chưa thích hợp, vậy thì em để về Việt Thành trước đi, tránh lời đàm tiếu để đến tai ba em. Hoài Ninh nghe vậy sửng sốt. Ai dám đàm tiếu như thế chứ? Em sẽ chặn miệng họ lại. Vì lỡ thiên hạ mà anh, em chặn làm sao mà hết được chứ? Em không muốn làm khó anh đâu, thế nên em sẽ về Việt Thành trước. Đám phiến quân mới bị cố Bắc Du tiêu diệt, nếu bây giờ hắn còn để mất lòng bên phía đốc quân Việt Thành thì không ổn chút nào. Trước mắt chưa tìm được giải pháp, Giang Hoài Ninh đành phải nhịn một bước. Tô Ân, em đừng để ý lời họ nói, anh cũng đã có tính toán đến lễ cưới của chúng ta. Nghe vậy, Tô Ân nhìn lên hắn, bày ra vẻ ủy khuất. Thật không? Em lúc nào cũng nói như vậy để kéo dài sự trì hoãn. Em không cần lời hứa hẹn viển vông. Tất nhiên là thật. Một tuần sau sẽ tổ chức đám cưới, chính thức nạp em vào phủ. Tô Ân ánh mắt rạng rỡ mà cười. Thật tốt, em sẽ đi báo với ba để chuẩn bị. Nói rồi ả quay người rời đi. Cái dáng vẻ hạnh phúc vừa rồi lập tức chuyển sang một cái nhếch miệng đắc ý. Tống Vân Chi sao? Muốn đối với Tô Ân này còn phải xem có đủ tư cách không đã. Tại biệt thự Dư Niên, tại phòng khách, Tống Vân Chi ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm tờ báo mới nhất của sáng nay. Ánh mắt chăm chú chạy theo từng con chữ. Thì ra tối qua cố Bắc Du không đi cùng cô với Lục Chính Phong là vì giải quyết chuyện này. Xem chừng sáng nay Giang Hoài Ninh cũng mới biết tin, bằng không tối qua hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Cô Bắc Du đi nước này là thuận lợi cho cô. Đàn binh đánh thuê này bị tiêu diệt một cách chóng vánh, lại chẳng có bất cứ một động tĩnh gì. Giang Hoài Ninh giờ sẽ lo lắng, rốt cuộc tay trong của hắn liệu có phải là đã phản bội hắn hay không. Nếu mà tra không được thì bắt buộc hắn phải đi thăm dò. Nghiễm nhiên Tống Vân Chi sẽ là đối tượng thích hợp để hắn nhắm đến. Lúc trước khi cô còn ở bên cạnh hắn, tuy là chẳng quá để ý vào những chuyện củng cố thế lực của hắn, nhưng cô vẫn luôn biết tham vọng của hắn là gì. Thời buổi chinh chiến, biến loạn, ai mà không muốn nắm trong tay một chút quyền lực để có thể bảo vệ mọi thứ của mình. Giàu có như Giang gia lại càng chẳng cần phải cần như vậy. Chỉ sự bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. 10 năm nay phát xít Nhật hoành hành đã đóng chiếm nhiều bất cứ điểm quan trọng, mà Giang gia ở thành đô có sức ảnh hưởng tới kinh tế một vùng. Không củng cố thế lực thì chiến sự xảy ra, Giang gia sẽ chỉ là một con cừu béo cho các đảng phái thay nhau xẻo thịt. Khi ấy cô nghĩ rằng phù thê ân ái, chỉ cần hắn không bám nước cầu vinh, làm chuyện bất nhân bất nghĩa với dân chúng thì cô sẽ luôn ủng hộ hắn. Nhưng thật không ngờ, đến ngay cả người vợ đầu ấp tay gối cùng hắn trải qua thăng trầm hoạn nạn, hắn còn vong ân bội nghĩa, xuống tay tàn nhẫn. Một người như Giang Hoài Ninh, nếu để hắn nắm trong tay thế lực lớn, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Tống Vân Chi đặt tờ báo xuống bàn. Cô đứng dậy, tiến lại phía khung cửa sổ, nhìn lên khoảng trời xanh cao thăm thẳm, nhưng đốm sáng trong đôi mắt đã vấn đục. Ta vốn tưởng rằng tình cảm năm đó là thủy chung bất du, cuối cùng lại bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là một hồi hư tình giả ý. Đã từng nghĩ rằng không có người đó, ngày tháng có tươi đẹp đến mấy cũng vô vị. Đến khi duyên phận hết rồi, ta mới nhận ra bản thân không nặng tình đến thế. Khi ấy dì Thẩm bên ngoài chạy vào. Tống tiểu thư. Cô quay người lại, bà cũng liền đi tới, trên tay còn cầm một hộp gỗ được chạm hoa văn phủ ánh kim đi lại. Có người bên ngoài đưa đồ cho Tống tiểu thư, nói là của Giang thiếu gia biếu cô cao dược hiếm để trị chấn thương ở chân. Tô Vân Chi nhận lấy hộp gỗ mở ra xem. Bên trong ngoài một lọ sứ cao dược thì còn có một mẩu giấy nhắn. Cô cầm mẩu giấy lên, trên đó chỉ vài dòng. Chấn thương của Tống tiểu thư vẫn luôn khiến tôi cảm thấy áy náy trong lòng. Nếu như không thể mời tiểu thư một bữa cơm tạ lỗi, Giang Mỗ thật sự không yên lòng. Nếu mà tiểu thư đồng ý, tối nay hẹn ở nhà hàng Bách Vị. Cô nhét tờ giấy vào trong hộp, đóng nắp lại rồi nhìn đến dì Thẩm mà nói: "Dì Thẩm, tôi thấy ở phía trên sân bên hông nhà có đất còn trống, có thể trồng được hoa. Dì giúp tôi một bộ ít hoa giống nhé." "Được, tiểu thư muốn trồng hoa gì?" "Hoa cúc." "Hoa cúc sao? Cũng rất đẹp." Cô quay mặt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. "Tôi thích hoa cúc, không phải là vì vẻ đẹp thanh cao của nó. Tôi thích loài hoa mà đợi đến mùa thu tháng 10. Sau khi hoa của tôi nở, trăm loài hoa khác sẽ tàn." Dì Thẩm nhìn cô. Tuy bà bước chân vào đây làm giúp việc đã mấy tháng, mỗi ngày đều dọn một căn phòng của cô theo lời dặn dò của cố tư lệnh, thì mãi cho đến hôm qua dì Thẩm mới được nhìn thấy dáng vẻ của Tống Vân Chi. Thứ bà ấn tượng đầu tiên là đôi mắt của cô. Nó rất đẹp nhưng lại chất chứa muôn vàn nỗi buồn. Mặc dù cô vẫn luôn tỏ ra bình thản, nói chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt là thứ không bao giờ có thể giấu. Cũng ngay lúc này đây, nhìn một thân mảnh mỉa mai của cô, mảnh mai của cô đứng bên cạnh cửa sổ, nắng vàng nhẹ hắt vào, vạn vật ấm áp, nhưng Tống Vân Chi vẫn khoác một vỏ bọc lạnh lẽo của tâm hồn, tự như một kẻ cô độc. Bà biết bản thân mình chỉ là một người hầu hạ, không có quyền can thiệp vào chuyện của chủ nhân, nhưng nhìn một cô gái trẻ như Tống Vân Chi lại mang trên mình đầy sự kha khóc và một đống tổn thương ngổn ngang trong lòng, cùng là phụ nữ, bà cảm thấy đau xót thay. "Tiểu thư, thứ lỗi cho bà già này nhiều chuyện một chút. Tôi chỉ nghĩ thế này, nếu một người chửi tôi một câu, tôi ghi nhớ đến sáng ngày mai. Vậy là tôi bị chửi hai ngày. Nếu tôi ghi nhớ một năm, vậy là tôi một năm bị chửi. Nếu tôi ghi nhớ cả đời, có nghĩa là tôi đã để người ta chửi tôi cả đời. Thế nên buông bỏ được thì hãy buông bỏ. Điều quan trọng là bản thân phải được hạnh phúc. Cho dù là đơn độc cũng phải là người đơn độc hạnh phúc." Tống Vân Chi lắng nghe những lời mà dì Thẩm nói. Cô trầm mặc một lúc như đang suy nghĩ điều gì đấy. Sau đó tuy chẳng nhìn sang gì mà vẫn đáp lại: "Dì Thẩm, tha thứ không đúng người cũng là một loại việc ác đấy." Bà nghe như vậy cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Câu chuyện thế nào vốn chỉ có người bên trong mới thấu rõ. Có thể là như vậy, nhưng ở đời đôi khi cũng nên bỏ phức tạp để lấy giản đơn. Nói rồi Lý Thẩm cúi đầu chào cô một cái rồi rời đi. Tống Vân Chi vẫn đứng đấy nhìn ra ngoài. Cô đi đến bước đường này thì không thể quay lại được nữa. Giờ là tháng 6 mùa hạ, tháng 10 cúc nở. Những thứ phải kết thúc, nhất định phải kết thúc. Tối hôm đấy, trước cửa nhà hàng Bách Vị, Tống Vân Chi ngồi trên một chiếc xe kéo để đến đây. Cô bước vào bên trong, nhân viên liền tiến lại: "Quý khách đặt bàn chưa ạ?" Tống Vân Chi gật đầu một cái: "Giang thiếu gia đã đặt rồi." Nghe vậy nhân viên liền dẫn đường: "Tiểu thư đi theo tôi." Cô theo sau nhân viên đi đến một căn phòng. Người nhân viên mở cửa rồi lui qua một bên nhường đường. Tống Vân Chi bước vào bên trong. Giang Hoài Đinh đã sớm có mặt ở đấy. Vừa nhìn thấy cô, hắn liền đứng dậy, cười hòa nhã mà đi lại kéo ghế: "Tống tiểu thư, mời." Cô tiến lại ngồi xuống, đôi mắt trầm lặng nhìn một lượt những đồ trên bàn. Khi Giang Hoài Đinh lui đến phía ghế đối diện, cô mới lên tiếng: "Giang thiếu gia, thật ra hôm nay tôi đến đây không hẳn là muốn ăn tối cùng anh. Chỉ là tôi cảm thấy anh quá câu nệ, khiến tôi không được thoải mái. Thế nên hy vọng sau bữa tối hôm nay, chỉ xảy ra ở tiệm Giang gia, xem như là chưa từng có đi. Giang thiếu gia cũng đừng lấy cớ chuyện này để hẹn gặp tôi." Hắn nghe vậy hơi sững lại một chút. Hôm qua lúc đưa Tống Vân Chi về, hắn cho rằng tính cách của cô có phần khác biệt. Chỉ là hôm nay thái độ thẳng thắn, không cần giữ chút nể mặt hắn. Không hiểu sao lại thấy có nét giống Hạ Kiều. Giang Hoài Ninh cười nói: "Hôm nay Tống tiểu thư nhận lời đến đây đã nên mặt để mặt tôi lắm rồi. Giang mẫu tôi tất nhiên là biết điều, sẽ không làm phiền đến Tống tiểu thư nữa." Cô mỉm cười đáp lại hắn: "Giang thiếu gia hiểu lầm ý rồi. Ý tôi chỉ là không muốn dùng một sự cố để trói buộc một mối quan hệ. Ở thành đô này, Giang gia là ông trùm đứng đầu ngành công thương, hàng tháng trợ cấp một khoản quân lương cho chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Để làm bạn với người của Giang gia, tôi cảm thấy vinh hạnh không hết nữa. Chỉ là tôi không thích lần sau anh lại lấy lý do lo sợ chấn thương để di chứng, hẹn gặp tôi một lần nữa. Như vậy khiến tôi nghĩ là mình nhỏ nhen và yếu đuối đấy. Tống Vân Chi quả thực là khiến hắn chẳng phân biệt nổi thật giả, đâu mới chính là con người của cô. Giây trước vừa thể hiện sự không hài lòng, thì sau lại ca ngợi hắn như người hùng. Giang Hoài Ninh nhận thấy nếu nói chuyện cô lâu thêm một chút, hắn sẽ loạn tâm mất. Giang Hoài Ninh rót rượu rồi nâng ly lên. Tiểu thư nói phải, là tôi không hiểu cho cảm nhận của cô. Chúng ta uống một ly này, tất cả những chuyện trước đó xem như là chưa từng xảy ra. Cô nghe như vậy cũng cầm ly rượu lên cùng với hắn, cả hai cùng đưa lên miệng uống cạn. Giang Hoài Ninh sau đó cũng chỉ duy trì cuộc nói chuyện bằng những câu hỏi về những thứ xung quanh cuộc sống của Tống Vân Chi. Chỉ là vài câu, hắn lại bồi cô một ly rượu. Cứ như vậy qua một khoảng thời gian, mặt của Tống Vân Chi đỏ bừng lên, trong đôi mắt phủ dày lớp men rượu. Cô chống khuỷu tay lên bàn, kề chiếc cằm của mình lên mu bàn tay mà nhìn Giang Hoài Ninh, giọng nói có phần lẻ nhẹ. Giang thiếu gia, anh muốn chuốc say tôi sao? Hắn nghe vậy khẽ cười. Là Giang mỗ thất lễ, cùng nói chuyện với Tống tiểu thư quá vui vẻ, lại quên mất tiểu thư chỉ là một cô gái, tiểu lượng không tốt. Tôi tự phạt mình một ly, sau đây này chúng ta không uống nữa. Nói rồi hắn cũng tự uống một ly rượu đặt xuống bàn, cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào bát của cô. Tống tiểu thư này, cô ăn một chút gì đi. Tống Vân Chi nước lên một tiếng, lại phất tay mà nhắm mắt lại. Không uống nữa. Bác Du mà thấy tôi say thế này, anh nhất định sẽ chỉnh đốn tôi. Cái dáng vẻ say này của cô thật là có phần dễ thương. Sau khi đi nhìn thấy thì lại bật cười, nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt hắn chuyển qua thăm dò. Cô với Cố Tư Lệnh có quan hệ rất tốt sao? Tống Vân Chia đôi mắt vẫn nhắm lại như ngủ, không có sự đề phòng mà nói. Tất nhiên rồi, mặc dù giúp đỡ tôi cũng giúp đỡ lại anh ấy. Giúp đỡ chuyện gì? Rất nhiều chuyện. Vậy Cố Tư Lệnh có từng nói qua cho cô về những vấn đề cục bộ thành đô hay không? Ví dụ như là về Giang gia chúng tôi. Cô gật đầu vài cái. Giang Hoài Đinh lại hỏi, anh ta nói những gì? Rất nhiều. Nói rằng Giang gia rất giàu có, thế lực ở trong tay cũng rất mạnh. Còn nói... Đoạn Tống Vân Chi như đang liệm dần đi, về sau cũng nằm ngang nơi cổ họng. Giang Hoài Ninh hiếu kỳ có phần nôn nóng. Nói gì? Nói... Sau đó Vân Chi liền gục xuống bàn, một bên má kê lên cánh tay mà ngủ. Nhưng trong đầu cô ấy khi ấy vọng lên, nói tôi nhất định phải trả được mối thù này. Giang Hoài Ninh không thua, không thu được gì. Nhưng hắn nhận ra qua lời kể của cô thì cô Bắc Du rất quan tâm Tống Vân Chi. Chuyện này có lẽ hắn không thể vội được, từng bước sẽ tốt hơn. Giang Hoài Ninh đứng dậy, đi sang phía cô, khẽ lay người. Tống tiểu thư, Tống Vân Chi. Có vẻ như cô đã ngủ say, không có bất cứ động thái nào đáp lại. Giang Hoài Ninh lúc này mới để ý ngắm nhìn gương mặt của cô. Làn da trắng mịn càng khiến cho hắn thấy rõ sắc hồng, nơi gò má càng lúc càng ửng lên vì men say. Từ cự ly gần, ở góc nghiêng này, đôi sống mũi của cô vô cùng đẹp. Hàng mi cong vút khép chặt, nơi đôi mắt giấu một nốt ruồi nhỏ nằm ở đấy, quả thực là càng thêm phần quyến rũ. Ngón tay của Giang Hoài Ninh trong vô thức chạm lên dấu nốt ruồi ấy, dường như chỉ trong vài giây thoáng qua. Không biết có phải là do hắn uống quá nhiều rượu hay không, mà lại nhìn thấy bóng dáng của Hạ Kiều hiện lên. Giang Hoài Ninh có sự hoảng hốt, thu tay về. Hắn cảm thấy suy nghĩ của mình cũng không quá thực tế, chỉ là không hiểu sao từ lúc gặp Tống Vân Chi, hắn luôn cảm giác Hạ Kiều đang nhìn mình. Trong đầu của Giang Hoài Ninh lôi lên một ý nghĩ táo bạo. Mặc dù chẳng có cơ sở nào để thuyết phục, nhưng nếu thật là Hạ Kiều, vậy thì nhát dao nơi ngực cô giờ đây cũng phải để lại một vết sẹo. Giang Hoài Ninh bạo gan đưa tay lên muốn kiểm tra. Hắn chạm vào cúc áo đầu của cô, nhẹ nhàng cởi ra. Ánh mắt vẫn quan sát trạng thái của Tống Vân Chi như tránh làm cô tỉnh giấc. Khi cúc áo thứ hai được cởi, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Hắn dừng lại hành động của mình, sau đó quay người đi ra mở cửa. Cô Bắc Du xuất hiện ngay ở trước mặt. Giang Hoài Ninh vì thế mà chột dạ đến sửng sốt. Cố Tư Lệnh. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong phòng, thấy Tống Vân Chi đã ngủ trên bàn, lại không nói gì mà trực tiếp bước vào bên trong, tiến lại phía Tống Vân Chi mà cúi xuống bế cô lên. Lúc này ánh mắt của cô bác Du cũng để ý đến phần cúc áo của cô bị cởi ra. Một luồng khí lạnh giăng đầy trong đôi mắt. Cô bác Du bế cô quay ra. Đoạn ngang qua Giang Hoài Ninh, anh lên tiếng. Giang thiếu gia, tôi khuyên anh đừng có bất cứ ý đồ gì với Vân Chi. Mà không, kết cục của anh cũng sẽ không tốt đâu. Lời cảnh cáo của cô bác Du dựa trên tình cảnh này, nó hoàn toàn bình thường và dễ hiểu. Thế nên Giang Hoài Ninh cũng chẳng nghi ngờ quá nhiều mà đáp lại. Tôi thất lễ rồi, mong cố tư lệnh bỏ qua. Cô bác Du không nói lời nào nữa mà rời đi. Trong suy nghĩ của anh, lời vừa rồi không chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo, nhưng trong suy nghĩ của Tống Vân Chi lúc này, cô lại cho rằng cô bác Du nói như vậy là ám chỉ việc trả thù của cô. Anh bế cô ra xe, đặt cô vào trong ghế, sau đó bản thân cũng ngồi vào bên phía lái mà lên tiếng. Không cần phải giả say nữa. Ngay vậy Tống Vân Chi cũng mở mắt ra. Hắn loạn rồi, nửa tin nửa ngờ, vừa muốn ra tay lại vừa không dám chắc. Một kẻ tham vọng như hắn không từ chối được mỹ nhân, lại càng không từ chối được quyền lực. Xem ra vẫn cần phải ra một chiêu mạnh tay hơn nữa mới cắt bỏ được nghi ngờ của hắn. Cô bác Du lái xe rời đi, lãnh đạm mà nói. Hai ngày nữa mở tiệc tẩy trần cho em. Khóe miệng của Tống Vân Chi khẽ cong nhẹ lên. Cô phải thừa nhận rằng cô bác Du quả thật là trong mọi chuyện đều rất linh hoạt. Dù như từng bước đi của cô đều nằm trong sự tính toán của anh. Cô đúng là đang cần một cơ hội thích hợp để triệt để hẳn nghi ngờ của Giang Hoài Ninh. Bữa tiệc tẩy trần này đúng là rất tốt. Tống Vân Chi không nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại, khẽ nghiêng mặt sang một bên nghỉ ngơi. Thật ra cô bác Du nói sai rồi. Cô không hề giả say, mà cô thật sự đã say. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.